Dị thế tiểu nhật từ, chương 19:19, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mỗ tiểu hài tử chui vào một phen kéo áo A Mỗ, mẫn cảm mà nhận thấy những ánh mắt bất thiện chung quanh. An An sợ hãi mà hướng bên người A Mỗ rụt lại, hô một tiếng. An An, sao ngươi lại ra đây, có phải hay không A cha ngươi làm sao vậy? Kỳ Vãn Phong chớp mắt chua xót nhìn thấy hài tử chạy tới lại tưởng phu lang bên kia xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi. A Mỗ, A cha bảo An An tới tìm ngươi. An An thấy nhiều người ở chỗ này như vậy có điểm sợ. Kỳ Vãn Phong không chút nghĩ ngợi mà vứt bỏ một đám người lại đằng sau lôi kéo hài tử hướng phòng mình đi tới. Kỳ Vãn Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Trần Châu gặp người cứ như vậy làm lơ gã đi rồi, rốt cuộc còn đem A Mỗ như gã để vào trong mắt hay không? Tào A cha hút thuốc lá sợi than một tiếng, trong mắt đều là áy náy. Chuyện dị năng, Kỳ Vãn Phong vừa đi, dư lại mấy người trong sân mồm năm miệng 10 mà nói chuyện, đại ca sao cùng nhị ca sao ý tứ tự nhiên là đồng ý chuyện phân gia, đều đàm luận sự tình phân gia. Đại ca sao Vương Yến đưa ra chuyện đại nhi tử nhà mình chưa có phòng riêng, cho nên ý tứ chính là tứ thúc đi rồi căn phòng ấy hẳn là thuộc về con bọn họ, nhị ca sao tất nhiên không đồng ý. Tào Hướng Nam nằm ở trên giường thấy Kỳ Vãn Phong trở về, ngồi vào gần đây y hỏi. Vãn Phong, các ngươi ở bên ngoài có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tứ lang, A cha A Mỗ nói muốn phân ra, đem chúng ta phân ra đi. Kỳ Vãn Phong biết chuyện lớn như vậy cậu giấu không được, chỉ có thể đem ý tứ A cha A Mỗ nói lại với phu lang nhà mình, cậu lo lắng chính là phu lang không chịu nổi đả kích. Phu lang ngươi đừng lo lắng, ngươi cùng có ta cùng An An, chúng ta đều sẽ không rời khỏi ngươi. Hảo A, thật đúng là ý tốt A. Tào Hướng Nam sau khi nghe xong cười lạnh nói. Thật đúng là dám làm, hồ dữ còn không ăn thịt con, có người còn không bằng xúc sinh. Đời trước y từ nhỏ liền bị cha mẹ vứt bỏ, Tào Hướng Nam đối với cha mẹ thân xịn tình cảm sớm đã phai nhạt. Đến nơi này không đến 2 ngày, mà A cha A Mỗ nguyên thân liền vội vã đem bọn họ đuổi đi, bất quá việc này đúng là hợp ý, ký ức nguyên thân nói cho y biết A Mỗ mình là một người bất công, Kỳ Vãn Phong ở trong cái nhà này trải qua cũng không được tốt, phải lưu lại nơi này không bằng đưa phu lang cùng nhi tử ra bên ngoài sống một mình còn tốt hơn. Vãn Phong, đưa tay lại gần đây, ta nói ngươi nghe. Tào Hướng Nam ý bảo Kỳ Vãn Phong đưa tai lại gần đây, ở bên tai cậu nói nhỏ 2 câu. Kỳ Vãn Phong nhìn phu lang nhà mình, bọn họ thật sự có thể sao? Vãn Phong tin tưởng ta, chúng ta rời khỏi nơi này sẽ sống tốt hơn nhiều khi ở lại đây. Có thể đỡ ta ra bên ngoài sao? Chuyện này ta sẽ xử lý. Tào Hướng Nam muốn kế có kế, có thể rời đi nơi này so với ngốc tại đây còn tốt hơn, hiện tại đám ăn thịt người không nhà xương kia nguyện ý thả bọn họ đi còn tốt hơn lưu lại nơi này cho bọn họ bóc lột. Nhưng nếu muốn bọn họ đi, thật sự cho rằng chỉ với một chút đồ vật như vậy đã có thể thống cổ bọn họ đi rồi. Thật là nghĩ cũng quá đẹp. Ân, Kỳ Vãn Phong gật đầu thấp thỏm lo âu kia bị tím nhiệm thay thế, cậu tin tưởng chỉ cần có phu lang cùng hài tử bên cạnh, mặc kệ về sau đến nơi nào, ngày tháng sinh hoạt của bọn họ đều sẽ tốt lên, cậu tin tưởng phu lang. Ta ôm ngươi đi ra ngoài, đại phu nói chân của ngươi không thể động. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chính mình chưa biết rõ ràng lắm về chuyện cái chân là như thế nào, thời đại này y thật quả thực khiến người ta không dám khen tặng, một cái gãy chân nhỏ đều có thể khiến người ta mất mạng. Tuy rằng việc để tức phụ bế mình là chuyện mất mặt nhưng hiện tại mệnh đều có khả năng không còn, phần mặt mũi này tạm thời vứt qua giải ngân hà đi. Sức lực Kỳ Vãn Phong rất lớn, hơn nữa phu lang lại bị bệnh nhiều ngày như vậy, chỉ còn lại một tầng da bọc xương, cậu bế lên cũng không khó. Cậu phân phó hài tử ngoan ngoãn đi theo bọn họ, liền khom lưng ôm phu lang ra ngoài. Cách chương.